ảnh đại diện là tôi, không vừa ý à, chương 41, 41, hắn thật tuyệt làm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 246. Sau khi vào nhà, tôi đến phòng ngủ bật sẵn máy lạnh rồi vào phòng tắm đắp mặt nạ. Đắp xong lại về phòng ngủ cầm điện thoại lên xem. Chỉ Thành chưa nhắn tin, chắc vẫn chưa về đến nhà. Thế là tôi chủ động nhắn cho hắn, một trong một vạn. Ca ca, chừng nào về nhà nhắn tin cho em nha. Khoảng 20 phút sau, Chỉ Thành mới trả lời, trai tám múi. Anh về rồi đây, trai tám múi. Giờ biết gọi anh là ca ca rồi à, bé yêu. Lúc nãy em toàn gọi chức danh của anh thôi, một trong một vạn. Tại quen rồi mà, trai tám múi. Không sao, từ từ sửa cũng được. Một trong một vạn, giả, một trong một vạn. À anh ơi, em có chuyện muốn hỏi, trai tám múi, ừ, em hỏi đi, một trong một vạn. Em thấy anh ngoài đời và trên mạng khác nhau một trời một vực luôn ấy. Hoàn toàn nhìn không ra là cùng một người, một trong một vạn. Sao lại thế à, emoji thỏ con thắc mắc, trai tám múi. Có à, anh thấy đâu khác mấy nhỉ, một trong một vạn, một trong một vạn. Khác lắm mà, trai tám múi. Được rồi, đúng là mới đầu anh có lên mạng tìm hiểu cách tán tỉnh. Còn học rất nhiều câu nói tự tin để chat cho hay nữa. Đọc câu này tôi sốc nặng. Quả nhiên là vì Chỉ Thành xem toàn mấy thứ kỳ quái mà. Tự dưng một tổng tài đẹp trai nhiều tiền lại biến thành một gã chảnh chọe đi chọc người. Rõ là phung phí của trời, một trong một vạn. Ca ca, anh bị lừa rồi. Chắc đó là tuyển tập những câu làm người ta tức chết á, trai tám múi. Anh thấy đâu có lừa. Nếu không sao anh lại theo đuổi được em chứ, trai tám múi. Em thấy đúng không? Tôi sụ mặt, thật sự rất muốn trả lời một câu. Chẳng lẽ anh thật sự không biết hay sao? Thú thật Chỉ Thành theo đuổi được tôi đều nhờ vào cơ bụng cả. Nếu không đã sớm bị tôi block mấy trăm lần rồi, một trong một vạn. Kaka nói đúng lắm. Emoji cười nhạt, trai tám múi. Bé yêu ngoan, 247. Đêm đó tôi và Chỉ Thành nói chuyện phiếm đến lúc ngủ thiếp đi. Còn có một giấc mộng đẹp. Trong mộng tôi và Chỉ Thành triền miên quấn quýt khắp nơi. Trên giường nhà hắn, trong phòng ăn, còn có hội trường âm nhạc đầy sao. Trên ghế salon trong phòng khách nhà tôi, đủ mọi cảnh lãng mạn. Cứ tưởng tình yêu ngọt ngào đang lao nhanh về phía tôi. Ai ngờ hôm sau Chỉ Thành phải sang nước A để thương thảo một dự án hợp tác. Lần này đi gấp đến nỗi tôi còn không kịp ra sân bay tiễn hắn. Chỉ Thành cứ thế bay mất. Đã vậy còn phải đi hơn 2 tuần. Quả thực là sấm sét giữa trời quang. Vốn dĩ tôi và hắn đang sắp yêu đương nồng cháy ngoài đời. Ai ngờ đột nhiên biến thành yêu xa. Rõ là ông trời muốn thử thách tôi mà. Biết thế tối qua chẳng hồi hộp làm gì. 248. Cũng may múi giờ nước A và trong nước chỉ chênh nhau 2 tiếng. Lúc nói chuyện phiếm cũng không lâm vào cảnh một người ban ngày một người ban đêm. 249. Sáng thứ hai sau khi Chỉ Thành xuất ngoại, như thường lệ tôi nghe chuông báo thức reo 5 lần mới rời giường. Đánh răng rửa mặt xong, tôi cầm miếng bánh mì nướng bỏ vào miệng cắn, tay cầm điện thoại mở 001 ra xem. Tôi không hiểu tại sao Chỉ Thành đã công khai thân phận mà chúng tôi vẫn phải nói chuyện trên 001, chắc vì quen rồi. Sau khi ảnh mở đầu 001 kết thúc thì một tin nhắn hiện ra, trai tám múi. Em có đó không? Gửi ảnh selfie xem nào. Giọng điệu này làm tôi cứ tưởng có gã một chảnh chọe nào đó không biết ad lúc nào nhắn tin gạ gẫm. Nhìn kỹ lại mới phát hiện đây là bạn trai mình. Ấy, hắn thật tuyệt làm sao? Cách chương.